lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, chúng ta trực tiếp tới trận lớn quyết chiến A. Thiên Long Tôn Giả, Thiên Long Tôn Giả, một đường tới gần rất nhiều mạnh mẽ tu sĩ chỗ này vì trí trung tâm, trên đường gặp phải tu sĩ cũng càng nhiều, nhao nhao cung kính mà đối Ngao Ngọc hành lễ. Ngao Ngọc sôi động, tùy ý gật đầu liền làm đáp lại. Những tu sĩ kia đối Ngao Ngọc sau lưng Đường Lạc, những người xa lạ này cũng không có cái gì biểu thị, nhiều lắm là chính là chăm chú nhìn thêm, xem như là người mới. Ngao Ngọc là tất cả người bên trong diệt sát thiên ma nhiều nhất, cũng là phát hiện cái khác thất lạc tu sĩ nhiều nhất. Mặc dù trước kia có mang về tên khốn kiếp trải qua, nhưng này 3 năm đã không có qua loại này tình huống. Thiên Long Tôn Giả Ngao Ngọc tự mình lĩnh ngộ, nắm giữ rồi một bộ phân biệt đừng tên khốn kiếp biện pháp. Chính là nhìn thấy lạ lẫm tu sĩ trực tiếp khâm định đối phương vì tên khốn kiếp. Tại chỗ đánh một trận, nhìn trên khu muốn đem người đánh chết tươi loại kia, rất tàn nhẫn, không có tên khốn kiếp có thể kháng trụ bộ này phân biệt đừng phương pháp. Tuyệt đối sẽ trực tiếp để lộ, có loại kia tâm tính đại nghị lực hạng người, cũng sẽ không đi làm tên khốn kiếp rồi. Không chút nào khách khí mà nói, này chủ yếu căn cứ nơi 6 thành tu sĩ, đều bị Ngao Ngọc đánh qua. Bọn hắn trông thấy Ngao Ngọc cung kính như thế, cũng là có nguyên nhân, cường giả vi tôn nha. Rất nhanh, một đám người liền đến rồi dưới mặt đất mê cung căn cứ nơi trọng yếu nhất khu vực. Cũng liền là một cái đơn giản dưới mặt đất không gian gian phòng. Đại khái là một cái sân bóng lớn nhỏ, độ cao ở 20 mét, đã so sánh rộng rãi rồi. Vừa mới đi vào, liền có người đi tới. Toàn thân áo trắng, khí tức lăng lệ, tuổi trẻ lại không tuổi trẻ. Người phía trước chỉ dung mạo của nàng, bất quá chừng 20 bộ dáng. Người sau không tuổi trẻ, là chỉ nó khí chất. Nếu như không phải là kia lăng lệ khí tức hòa tan cảm giác trầm ổn, hai đầu lông mày thậm chí có thể nhìn thấy mấy phần tang thương. Quả nhiên là nàng, Ngao Ngọc liệt ở trong lòng thầm nói. Thanh Lang đi tới, sau lưng còn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo mấy người. Nhìn thấy Ngao Ngọc, Thanh Lang gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, bước chân lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng ở Đường Lạc trên thân. Hắn, A Di Đà Phật. Đường Lạc mỉm cười tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nữ Bồ Tát, nhiều năm không thấy. Phong thái vẫn như cũ. Phốp, Thanh Lang khẽ nhếch miệng, sắc mặt biến đổi, lại là mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Ngoạc kép, nôn rồi, quả nhiên nôn rồi. Ngao Ngọc liệt giống như chúng rồi 10 vạn thưởng lớn. Không hổ là sư phụ, đây mới là mạnh nhất hồn dắt mộng quấn. Sư phụ, sư tỷ, thượng tiên. Một đám người sau lưng cực kỳ hoảng sợ. Thanh Lang thân thể lay động một chút, một lần nữa đứng vững, lau đi khóe miệng máu tươi. Không có chuyện, bất quá là vết thương cũ lại phát, đừng ngạc nhiên như vậy. Là ngươi? Thanh Lang sau lưng một cái trung niên nam tử chỉ vào Đường Lạc hô to nói. Hắn nhận ra cái này tóc trắng nam tử là ai? Năm đó yêu tăng Đường Huyền Trang. Cái này gia hỏa không phải là đã chết rồi sao? Không nghĩ tới lại nhảy ra ngoài rồi. Thật sự là âm hồn bất tán. Ngươi là ai? Đường Lạc cảm thấy này người khá quen, nhưng lười đi nghĩ. Ta, Hạo Thiên kém chút một ngụm phun đi ra. Ta là ai? Ta là năm đó bị ngươi chân long tỏa kỵ một móng vuốt đập bay tại mặt đất cái kia người. Hắn khẳng định không thể trả lời như vậy. Há? Sư phụ, lúc trước bị ta một móng vuốt đặt tại trên đất cái kia nhỏ đồ vật. Gọi, Hạo Thiên người đến, người cái tên này chính mình đạt được a? Ngao Ngọc Liệt nhận ra Hạo Thiên, giơ ngón tay cái lên. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là có chí khí. Làm sao mỗi lần gặp mặt, ngươi cũng bị thương? Khó nói ngươi có 100% bị thương thể chất. Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang kỳ quái nói. Hồn nhiên quên đi rồi mình mới là vị kia một mực bị thương không có khỏi hẳn thương binh. Thanh Lang không nói gì, chỉ là nhìn lấy Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, công đức sen ngọc nổi lên, bay đến Thanh Lang đỉnh đầu, rơi xuống ấm áp ánh sáng chói lọi. Thanh Lang đóng lại con mắt, yên tĩnh cảm thụ được rất nhiều năm không có lại cảm thụ qua cảm giác. Đầu óc bên trong hình ảnh không ngừng lấp lóe, trong lúc nhất thời, tựa hồ trở lại lúc trước, lúc kia, nàng không phải là bây giờ Long Nhai Đạo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thanh Lang Thượng Tiên, vẫn chỉ là Vô Nhai Phái Thiên Tài Đại Sư Tỷ, xuống núi lịch lãm, vừa bắt đầu coi như thuận lợi, thẳng đến ở một cái thành nhỏ. Gặp thấy cái này tự xưng là đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật yêu tăng Đường Huyền Trang. Từ đó tâm ma dần dần sinh, dây dưa cả đời. Hôm nay gặp lại, lập tức dẫn động vết thương cũ. Hộp máu xem như thông thường thao tác, bị chữa thương, cũng coi là a. Một lát sau, Đường Lạc triệu hồi công đức sen ngọc. Tốt rồi, giúp người đem trên thân ám thương. Nhiều năm tổn hại cùng nhau khai quang trị liệu, nếu như không phải là hiện tại này phương thiên địa có vấn đề. Không ra trăm năm, luyện hư tất thành, không cần cảm ơn. Thanh Lang một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn rồi Đường Lạc một hồi, trong miệng than nhẹ một tiếng, khom người nói, đa tạ đại sư ra tay, bần tăng người xuất ra, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Cơ bản thao tác, Đường Lạc cười một tiếng, đắc đạo cao tăng khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất lâu không có chứa, một lần nữa hiển lộ thánh tăng một mặt, cảm giác coi như không tệ. Ma tôn, nguyên lai các ngươi nhận biết. Ngao Ngọc quay đầu nhìn hướng Đường Lạc kỳ quái nói, khó nói cái này thế giới cũng có thiên đình. Đại lôi âm tự, bị ngươi diệt rồi, lạch cạch. Một tiếng vang giòn, nàng bay đến bên cạnh vách đá trên, toàn bộ người hiện ra, ra, chữ rơi vào trong đó. Đường Lạc khoan thai mà thu hồi tay, tiếp tục tâm đầu ý hợp, không lọt vào mắt Ngao Ngọc. Bần tăng lần này rời núi, là vì rồi độ hóa diệt thế thiên ma mà đến. Thanh Lang nhìn hướng nằm nhoài trong tường không dám động Ngao Ngọc, thu hồi ánh mắt. Đột nhiên nở nụ cười, đại sư vẫn không thay đổi đâu, đại sư có ý định cứu thế, không thể tốt hơn, đi thôi, chúng ta qua đi nói chuyện. Đường Lạc cùng Thanh Lang qua đi nói chuyện rồi, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, Ngao Ngọc đem chính mình từ trong vách tường rút đi ra. Nhẹ nhàng, kém chút quên đi ma tôn Đường Huyền Trang tay xé thần Phật bản tính. Tiểu nha đầu, đường đi hẹp rồi a. Ngao Ngọc Liệt đi tới chế giễu nói. Ha ha, Ngao Ngọc không chút nào yếu thế. Đây là thân cận biểu hiện. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi khó nói không có bị đánh qua. Ngao Ngọc Liệt đột nhiên thân rồng chấn động. Bị Ngao Ngọc một nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ tới sư phụ đã rất lâu không có đánh qua hắn rồi. Khó nói, thật muốn thất sủng rồi. Nơi này có không có yên tĩnh một điểm địa phương, không cần người đã quấy rầy. Ta dự định luyện khí, chư bát giới hỏi nói, đi theo ta, chính ngươi tùy ý a. Ngao Ngọc không phải là một cái sẽ kêu gọi người chủ. Ném xuống Ngao Ngọc Liệt, mang theo chư bát giới tìm một chỗ an tĩnh luyện khí đi rồi. Ngao Ngọc Liệt đương nhiên sẽ không xảy ra sợ. Đối mặt một đám tu sĩ đầu đến ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, các ngươi ở ta nhà lâu như vậy, cái này phí tổn, có phải hay không có thể coi là một chút, cho các ngươi cái 88 gãy, tùy tiện đến 88 tấn thiên tài địa bảo là được rồi. Cứu vớt thế giới phí tổn, đến tiếp sau khác tính, ta, Ngao Ngọc Liệt, giao tiếp chi vương, Một bên khác, đặc biệt cách ly đi ra, yên tĩnh sạch sẽ thạch thất bên trong. Đường Lạc cùng Thanh Lang đối ngồi. Thanh Lang chính tại hướng Đường Lạc giới thiệu Thiên Khải kỵ sĩ tình huống. Nàng là bản phương thế giới số ít cùng Thiên Khải kỵ sĩ chân chính có qua tiếp xúc. Cứ việc tiếp xúc đối tượng đồng dạng là đối phương hóa thân. Cũng liền là mặt khác thần ma đi lại nhìn thấy màu xanh sẫm kỵ sĩ hình tượng. Tử vong kỵ sĩ hình tượng là, nạn đói kỵ sĩ là, ăn ngay nói thật, rất bình thường. Nói như vậy, bọn hắn chân thân trốn ở cái gì địa phương? Các ngươi cũng không biết sao? Đường Lạc hỏi nói, Thanh Lang gật gật đầu, lập tức nhíu lại lông mày. Ta cảm giác, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là đơn thuần muốn hủy đi tất cả hết thảy. Ô, Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang. Thanh Lang ánh mắt bị lệch rồi một chút. Bọn hắn khả năng đang tìm kiếm một ít đồ vật. Một ít đồ vật, này sẽ là cái gì? Không biết rõ, lấy diệt thế thiên ma thực lực. Nếu quả như thật quyết tâm muốn triệt để hủy diệt này phương thế giới. Chúng ta kỳ thực không ngăn cản được lâu như vậy. Thanh Lang lung lay đầu, để bần tăng ngẫm lại. Đường Lạc trầm tư một lát, bọn hắn tìm kiếm chi vật. Ta ngược lại là có chút suy đoán. Đại khái là nguyên cụ tượng chi vật. Cụ tượng chi vật, đó là cái gì? Thanh Lang hỏi nói, liền xem như là một loại nào đó so sánh đặc thù. Tầng thứ cao hơn một chút lực lượng, kết tinh, a. Đường Lạc nói rằng, có lẽ bọn hắn liền đang tìm kiếm cái này. Nguyên cụ tượng chi vật, Đường Lạc tay trên liền có một cái. Vậy liền là triệu hoán chi tâm, ngoài ra còn có một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là nguyên cụ tượng chi vật. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn chữa thương thế giới loại kia đặc thù kết tinh khoáng thạch. Đối tu sĩ trong thời gian ngắn còn có nhất định suy yếu tác dụng. Thanh Lang lung lay đầu, coi như bọn hắn đang tìm kiếm cái kia. Chúng ta cũng không biết rõ cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Bất kể như thế nào, bọn hắn muốn hủy diệt thế giới là khẳng định. Đường Lạc nói rằng, Thiên Khải kỵ sĩ lực lượng liền đến từ hủy diệt. Bọn hắn nhấc lên chiến tranh, ôn dịch, nạn đói còn có tử vong đều sẽ tăng cường bọn hắn lực lượng. Tu sĩ cũng tuyệt đối là bọn hắn mục tiêu một trong. Chỉ là chưa chắc có trọng yếu như vậy mà thôi. Đại sư ý tứ là, Thanh Lang hỏi thăm nói. Chúng ta trực tiếp tới trận lớn quyết chiến a. Đường Lạc đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái. Người đem tất cả tu sĩ đều tụ tập lại. Thiên Khải kỵ sĩ khẳng định bị hấp dẫn xuất hiện. Lại từ bần tăng đem bọn hắn độ hóa liền có thể. Đại sư nắm chắc được bao nhiêu phần? 10 thành, biết bát nhất tình huống cũng chỉ là để bọn hắn bỏ chạy. Đường Lạc phi thường khẳng định. Được. Thanh Lang không nói hai lời, đứng lên lập tức động viên đi rồi. Có thể nói lôi lệ phong hành, thuyết phục tu sĩ khác tụ tập cùng một chỗ, đến một trận lớn quyết chiến. Lý luận đi lên nói là một việc khó khăn, dù sao song phương thực lực bày ở nơi đó. Tùy tiện hành động chính là đi chịu chết, nhưng Ngao Ngọc cùng Thanh Lang hai người, một là diệt ma chi rồng, thiên long tôn giả. Tiêu diệt thiên ma cấp tiên phong, hai là Thanh Lang thượng tiên, may mắn còn sống sót tu sĩ lãnh tụ, hơn nữa còn là tinh thần trên cây chủ, địa vị so kẻ hủy diệt Connor còn trọng yếu hơn. Hai người cộng đồng lên tiếng, coi như các tu sĩ cảm thấy dạng này không được, cũng không có nói ra cái gì dị nghị, cùng lắm thì đi theo hai người cùng nhau chịu chết, cứ như vậy. Hoa rồi 3 ngày thời gian, Thanh Lang các nàng hết thảy tụ tập được gần vạn tu sĩ. Thừa xuống có một hơn 1000 tu sĩ xung làm cuối cùng mồi lửa. Mặt khác mấy trăm tu sĩ coi là thật không coi trọng trận chiến này kết quả. Lựa chọn rời đi, gần vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ xông lên bầu trời. Cộng đồng đem bị đè nén mấy chục năm phẫn nộ, tuyệt vọng. thống khổ, bi thương hóa thành cuộn trào mãnh liệt chiến ý, triệt triệt để mà phóng thích đi ra. Cuồng bạo chiến ý phóng lên tận trời. Rất nhanh, chân trời liền hiện lên Thiên Khải quân đoàn cái bóng, giống như là thủy triều đồng dạng vọt tới. Rất tốt, các tu sĩ thành công mà đưa tới rồi chú ý của bọn nó. Phật pháp vô biên, Đường Lạc xen lẫn trong đống người bên trong, không có thứ nhất thời gian động thủ, mà là cho một đám tu sĩ trên bắp. Phật pháp vô biên qua đi, hắn hư không vẽ bùa, tiện tay một vung, màu máu lóe lên, lượng lớn thiết giáp phù bị hắn ném ra, rơi vào mỗi cái tu sĩ trên thân, thừa xuống huyết chi phù lục bởi vì số lượng không đủ quan hệ, thì là tùy tiện cho rồi mấy người. Bắp tăng thêm hoàn tất, các ngươi bị cường hóa rồi, nhanh lên. Đường Lạc biểu hiện chính là một cái hoàn mỹ phụ trợ, rất dễ dàng trở thành địch nhân tập kích mục tiêu loại kia. Nhanh, mau tới đánh ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.